Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 725, chương sư thúc. Mây trắng ung dung, phiêu đãng tại dãy núi phía trên, gió nhẹ thổi phù, không nói ra được nhàn nhã vừa ý. Nguy nga cao ngất Thanh Vân Sơn vẫn là tòa kia Thanh Vân Sơn. Cắm thẳng vào mây, khí thế hùng vĩ. Dưới núi Thảo Miếu Thôn cũng như cũ là cái kia Thảo Miếu Thôn. Bởi vì có người cố chấp duy trì lấy nó nguyên trạng. Mấy chục năm như một ngày, một người, một tòa thôn, cỏ thơm tùm, gió mát trận trận, hết thảy đều không có thay đổi. Phảng phất không có gì có thể làm cho nó cải biến. 20 năm trước quyết định thiên hạ vận mệnh đánh một trận không thể. Sớm hơn trước trận kia đại họa cũng không thể. Thảo Miếu Thôn ba chữ là một loại ký thác thật sâu in dấu tại đáy lòng của hắn. Nhìn qua mặt trời lặn mặt trăng lên, Trương Tiểu Phàm suy nghĩ cuối cùng từ mờ mịt hư vô quá khứ thu hồi. Hắn không có cô đơn, không có thương tổn cảm giác, chỉ là hướng về Thanh Phong Minh Nguyệt mỉm cười. Sau đó liền quay người nhóm lửa ngọn đèn chuẩn bị cơm tối hôm nay. Lấy hắn tu vi hiện tại, kỳ thật mấy tháng không ăn uống cũng không quan hệ. Nhưng hắn giống một cái bình thường thôn dân đồng dạng kiên trì một ngày ba bữa. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, duy này có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm, chứng minh mình không phải là đã bị thế giới này quên mất. Không bao lâu, nhà gỗ đơn sơ bên trên méo mó dựng đứng ống khói bên trong. Liền hướng bên ngoài đã nổi lên khói nhẹ. Bên trong nhà gỗ liền cũng có một trận mùi thơm mê người. Ba con mắt tiểu hôi khỉ kéo kẹt trên mặt đất nhảy lên dưới nhảy. Sớm đã vội vã không nhịn nổi. Một bàn rau xanh đậu hũ, một chén thịt xương, một chén cơm, một bầu rượu. Một người một khỉ rất ăn ý, rau xanh đậu hũ cùng cơm về nam nhân, thịt xương cùng rượu về con khỉ. Đi, cho ta cầm đôi bát đũa đến, mờ nhạt trong ngọn đèn. Theo một đạo thanh lệ dễ nghe thanh âm, một nữ tử bỗng nhiên đi đến, trực tiếp ngồi ở bên bàn, thuần thục sai sử nam nhân. Phảng phất một màn này đã từng xảy ra vô số lần. A. Nam nhân chất phác đáp một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy hướng đi phòng bếp. Nữ tử một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn bóng lưng hiểu ý cười một tiếng vừa tối từ thở dài. Một trương hồn siêu phách lạc xinh đẹp trên mặt doanh doanh sóng mắt đẹp không sao tả xiết. Hình như có ngàn tình vạn oán, nói không hết cũng tố không hết, nàng một bộ xanh nhạt quần áo. Lắc lư lúc bên hông có kim linh nhẹ vang lên, đầu ngón tay mang theo một đóa mộc mạc mà không mất đi linh động thương tâm kỳ hoa. Lộ ra nàng thoát tục chất, rung động lòng người vẻ đẹp, lệnh toàn bộ trong phòng đều sáng ngời làm rạng rỡ. Rõ ràng là đơn giản nhất món ăn, tại sao luôn có thể bị ngươi làm ra không cùng một dạng hương vị? Áo xanh lục nữ tử nếm cái thứ nhất. Liền tán thưởng không thôi. Tướng mạo phổ thông nam nhân mỉm cười, nói, ngươi quên đi, ta vốn chính là cái đầu bếp a. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, chân thành nói, nếu như không có đạp vào tu hành con đường này, ta nghĩ ta hẳn là sẽ trở thành một xa gần nghe tiếng đầu bếp đi. Nữ tử ngơ ngác một chút, sau đó sâu xa nói, ngươi không phải là ưa thích nấu cơm, mà là quên không được Thảo Miếu Thôn, quên không được Đại Trúc Phong, quên không được đi qua. Đối mặt cái này hàm ẩn chỉ trích cùng tức giận, Trương Tiểu Phàm thần sắc vẫn là như vậy, ôn hòa nhàn nhạt. Nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ngươi lần này tới, sợ không phải cọ một bữa cơm đơn giản như vậy a? Không có việc gì ai tới tìm ngươi cái này, Du Mộc Ngật đáp. Áo xanh lục nữ tử hừ một tiếng, nói, cha ta muốn mượn mặt mũi của ngươi mời ngươi huynh trưởng một hồi. Huynh trưởng, Trương Tiểu Phàm nhất thời đứng run, cái này thường xuyên nhớ tới nhưng lại có cảm đến rất xa lạ từ ngữ. Khơi gợi lên hắn giống như thủy triều nhớ lại. 20 năm, ta không biết hắn ở đâu. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Xem ra ngươi thật cái gì cũng không biết. Áo xanh lục nữ tử cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Thở dài, hắn trở về rồi. Hơn 3 tháng trước liền từng tại tiểu trì trấn xuất hiện. Hiện tại chính ma lưỡng đạo. Toàn bộ thiên hạ người tu hành đều tại tìm hắn. Nhất là thiên âm tự các hòa thượng. Cơ hồ là giống như phát điên. 3. Đũa rơi xuống đất. Phát ra tại yên tĩnh bên trong nhà gỗ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trương Tiểu Phàm triệt để giật mình. Ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trở về rồi. Thời gian ung dung. Chỉ chớp mắt không chi kỷ là bao nhiêu quang âm tuổi tác. Cái kia khi hắn trong trí nhớ từ đầu đến cuối cao lớn vĩ ngạn. Giống như một tòa núi lớn đồng dạng. Cái kia hắn tại thế gian này thân nhân duy nhất trở về rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khó mà nói hết. Trong lúc nhất thời lại hoàn toàn quên đi trong phòng còn có một người khác tại. 3. Lại là một tiếng đũa va chạm thanh âm. Nhưng không phải xuống đất. Mà là bị nữ tử vỗ lên bàn. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh. Ngạc nhiên nhìn về hướng nàng. Làm sao không ăn? Nữ tử mặt không biểu tình. Ăn no rồi. Không ăn bao nhiêu a? Trương Tiểu Phàm mắt nhìn bát cơm. Nữ tử thản nhiên nói. Ăn thật nhiều khí. Ngươi nhìn không đến mà thôi. Trương Tiểu Phàm im lặng. Có một chút không rõ chính mình làm sao lại chọc giận vị này cô nãi nãi. Váy xanh nữ tử vuốt cái trán thở dài. Mặc dù ngươi và Pháp Tâm là huynh đệ, nhưng ta nhìn các ngươi kiểu gì cũng không giống. Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu. Chuyện đương nhiên phụ họa. Đại huynh tài tình vô song. Thế sở kinh đeo. Ta trời sinh tính ngu dốt tự nhiên so ra kém. Lần này đến phiên nữ tử không biết nói gì rồi. Nửa ngày mới sâu xa nói. Ta nói không phải cái này. Hắn thân là thiên âm tự thánh tăng. Lại dám vì lục tuyết kỳ coi trời bằng vung. Mà ngươi đây. Sớm đã không phải thanh vân đệ tử. Vẫn còn tử thủ đang ma giới hạn. Bất chi bất giác. Nàng trong mắt sáng đã tràn ngập ra hơi nước. Yêu một người lớn nhất thống khổ không gì bằng gặp nhau hiểu nhau lại không thể gần nhau. Bích sao, Trương Tiểu Phàm giơ chân lên. Cánh tay run run, giống như muốn đi qua đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhưng cuối cùng, hắn lại tất cả đều thu hồi lại. Ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Ta dù sao xuất từ Thanh Vân Môn, mà cha người quỷ vương lại dã tâm bừng bừng. Hiện nay càng đã thống nhất toàn bộ ma môn đối với chính đạo ngo ngoe muốn động. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đến lúc đó người ta như thế nào tự xử? Từ Tần Trường Phong chém thú vương rời đi. Thế giới này liền lần nữa trở về chính ma lưỡng đạo chém giết cục diện. Quỷ vi ương càng là toại nguyện chém giết tứ đại cổ thú mở ra hoàn chỉnh tứ linh huyết trận. Toàn bộ thiên hạ một năm phía trước đã là phong vân biến ảo. Ám lưu hung dũng, tu sĩ chính đạo nhất là hắn lo lắng, bởi vì Chu Tiên Kiếm đã sớm bị Tần Trường Phong đánh cắp. Liền chờ tại bọn hắn không có thể cùng tứ linh huyết trận bực này thượng cổ lực lượng chống lại. Lực lượng, cho dù bởi vì Tần Trường Phong nguyên nhân, Thanh Vân Môn Đạo Huyền không có bị Chu Tiên Kiếm ăn mòn tâm trí y nguyên vẫn là chứng đạo người. Đứng đầu. Cho dù thiên âm tự mượn hắn lưu lại thánh pháp dần dần quật khởi. Nhưng cùng tứ linh huyết trận, bát hoang huyền hỏa đại trận cùng với Chu Tiên Kiếm trận so sánh. Nhưng vẫn là nhỏ bé như ở trước mắt, tu hành đại đạo không có căn bản đột phá dưới tình huống. Sức người không cách nào san bằng loại này cùng thiên địa vĩ lực ở giữa chênh lệch. Nếu có một ngày ta không còn là quỷ vương con gái đâu. Bích Dao đứng dậy theo tại cửa ra vào, ngoài cửa sổ ánh trăng cùng trong phòng ánh đèn đều chiếu lên trên người. Dưới ánh trăng da thịt giống như tuyết lành sơ hàng, thanh lệ vô song, thoáng như tiên nữ bình thường. Trương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời liền cũng không khỏi nhìn đến ngây dại. Vận mệnh có đôi khi thật sự không thể làm trái. Mặc dù bởi vì Tần Trường Phong đến, giữa bọn hắn phát sinh giao tập thời gian đẩy về sau hơn 10 năm. Nhưng ở Tần Trường Phong sau khi rời đi trong đoạn 5 tháng này, vẫn là gặp nhau, hơn nữa chút tình cảm này vẫn như cũ có chút long đong. Trương Sư Thúc, chúng ta phụng trưởng môn sư tổ mệnh lệnh xin ngài vì thiên hạ thương sinh rời núi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm, đem hai người đồng thời bừng tỉnh, dương mắt nhìn lại, liền chỉ thấy mấy tên mặc thanh vân môn phục sức trẻ tuổi nam nữ quỳ gối ngoài cửa. Gặp Trương Tiểu Phàm chưa lên tiếng, mấy tên thanh vân một đời mới nhất trong các đệ tử một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu. Nữ áo đỏ lớn tiếng nói, vãn bối cũng biết Trương Sư Thúc đã ẩn cư nhiều năm không hỏi thế sự. Nhưng bây giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, Quỷ Vương Tông thanh thế to lớn sắp tịch quyển thiên hạ. Thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, thiên hạ hôm nay có thể cứu vớt nguy nan cũng chỉ có ngài. Trương Tiểu Phàm gặp nhìn xem nàng lờ mờ mặt mũi quen thuộc. Âm thanh hơi khô câm mà hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, cung kính nói, hồi bẩm Trương Sư Thúc, đệ tử Tề Tiểu Huyên, sư tỷ cùng Tề sư huynh con gái sao? Trương Tiểu Phàm thần sắc chớp mắt nhất biến, tùy theo sắc mặt bình tĩnh mà phất phất tay, nói, các ngươi đi a, ta đã không phải thanh vân đệ tử, cũng không phải các ngươi Trương Sư Thúc. Sư Thúc, mấy tên thanh vân môn tuổi trẻ đệ tử thần sắc không cam lòng, vẫn nghĩ khuyên can. Đối với năm đó đoạn ân oán kia, trong môn trưởng bối đều giữ kín như bưng, bởi vậy bọn hắn chỉ là hơi có nghe thấy, nhưng chưa qua thế sự tâm tư đơn thuần bọn hắn chuyện đương nhiên cho rằng đã người đều thật tốt. Nên chỉ là một chút ít ân oán, sớm nên đi qua. Ai, nghĩ không ra người cũng còn có cám mặn xoay người trở thành bánh trái thơm ngon một ngày. Hôm nay cứ như vậy đi. Trời tối ngày mai ta lại đến, nhớ kỹ chuẩn bị thêm hai cái thức ăn ngon. Bích Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ánh trăng như nước, nhẹ nhàng vẩy vào đầu vai của nàng mặt bờ, chiếu ra rung động lòng người mỹ lệ. Ngoài cửa mấy môn thanh vân môn nam đệ tử nhất thời liền nhìn đến ngây dại. Chính là Tề Tiểu Huyên ở bên trong nữ đệ tử cũng không khỏi xuất thần, làm cho này mỹ lệ sở kinh thán. Các nàng hồi tưởng trong môn trưởng bối, phát hiện cơ hồ không một người có thể cùng so sánh. Có lẽ, liền chỉ có vị kia trong truyền thuyết tiên tư tuyệt thế. Để Phật môn thánh tăng cũng vì đó khuynh đảo lục sư thúc có thể một hồi phương hoa đi. Bích Giao ngẩng đầu, ẩn có tự đắc, chắp hai tay sau lưng khoan thai tự nhiên mà phiêu nhiên bước ra ngưỡng cửa. Liền muốn rời đi. Lúc này, mấy tên thanh vân đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần. Trong đó một tên nhìn lại tuổi tác so sánh lớn nam đệ tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tùy theo kinh hãi lên tiếng, là ngươi, Quỷ Vương Tông yêu nữ Bích Giao. Hiển nhiên, hắn từng tại một loại nào đó trường hợp gặp qua cô gái này đương kim tu đạo giới không ai không. Biết Quỷ Vương ái nữ, cái gì? Những người còn lại quá sợ hãi, tranh tranh kiếm minh, mũi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh lập tức bên tai không dứt. Yêu nữ chạy đi đâu? Nói, ngươi tới này có mục đích gì? Là muốn đối với ta Trương Sư Thúc bất lợi sao? Không cần nói nhảm, trong lúc Quỷ Vương con gái đến dưới Thanh Vân Sơn tất có không thể cho ai biết mục đích. Tề sư muội ngươi mau mau về sư môn báo tin. Chúng ta trước ngăn chặn nàng. Đối mặt thanh vân bọn tiểu bối chỉ trích hô quát, Bích Giao không nói một lời, cũng bất động tay, chỉ là quay đầu nhìn qua Trương Tiểu Phàm cười khẽ, đôi mắt nhẹ nháy, tựa như nói ngươi xem đó mà làm. Nàng là tới tìm ta, cùng thanh vân môn, cùng chính ma lưỡng đạo đều không nhốt. Các ngươi mau mau về thanh vân đi. Trương Tiểu Phàm giải thích nói, kỳ thật hắn vốn không nguyện ý làm nhiều giải thích, nhưng cũng biết rõ mới ra nhà tranh chính đạo đệ tử đến tột cùng có cỡ nào ghét ác như cừu. Năm đó hắn cũng là như thế này tới, hơn nữa cùng Bích Giao lần thứ nhất thấy mặt liền bởi vì chính ma chi tranh huyên náo rất không vui. Sướng, Trương Sư Thúc, hắn là ma giáo yêu nữ, ngài có thể nào, đủ rồi, nơi này không có gì Trương Sư Thúc, cũng không có chính đạo cùng ma đạo, tất cả mọi người đi cho ta. Trương Tiểu Phàm một trưởng vung ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn trưởng phong đối diện, dường như như kinh đào hải lãng, để bọn hắn những thứ này thuyền nhỏ không có chút nào phản kháng chi năng. Trực tiếp bị cuốn bay mấy trăm trượng, thẳng đến ngoại trừ Thảo Miếu thôn mới bình yên xuống đất. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh không tiếng động, cho dù Bích Giao cũng kinh ngạc không thôi. Trước kia chỉ biết là Trương Tiểu Phàm đã nhận được 20 năm trước thiên hạ đệ nhất nhân pháp, tâm đại bộ phận truyền thừa, mặc dù chưa hề xuất thủ qua, nhưng bây giờ tu vi tất nhiên cực cao. Nhưng lại cũng không nghĩ đến cao đến loại cảnh giới này. Ngay cả nàng đều cùng những cái kia Thanh Vân môn bọn tiểu bối đồng dạng một trường bị thổi bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.